Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 883, mục đích rất đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân đang cười cái gì? Đương nhiên là cười Lữ Khinh Nga. Làm lớn chuyện cả buổi thì ra người phụ nữ này là muốn tìm mình. Sau khi Lục Vân có được ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì vẫn không biết thứ này làm được gì. Về sau mới biết được nó đại diện cho một loại cơ duyên. Giống như những nhân vật chính đều là con của thần may mắn ấy. Sự may mắn này chính là một loại cơ duyên. Cho nên cuối cùng những người bạn bên cạnh các nhân vật chính kia đều ít nhiều gì cũng có được chút may mắn. Gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại Lục Vân chính là tình huống như thế. Đương nhiên Lữ Khinh Nga hy vọng con gái mình có thể kết bạn với một người có đại cơ duyên. Tốt nhất là kết thành bạn lữ thì ngày sau sẽ được nhờ vả nhiều hơn. Mục đích rất đơn thuần. Hiện tại rốt cuộc Lục Vân cũng biết sau khi mình trở thành người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì được hoan nghênh đến cỡ nào. Nhưng mà Lữ Khinh Nga à, người có đại cơ duyên là tôi rõ ràng đang đứng trước mặt bà. Kết quả bà lại không biết mà còn mắng tôi là đầu chọc đáng chết. Đầu chọc đắc tội bà cái gì hả? Cao thủ tuyệt đỉnh thì càng chọc càng mạnh. Lục Vân bị một loạt thao tác của Lữ Khinh Nga làm phì cười. Nhưng cũng chỉ mím môi hơi lộ ra ý cười mà thôi. Hắn đã rất khắc chế. Xem như để lại cho Lữ Khinh Nga một chút tôn trọng. Nhưng Lục Vân đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của người phụ nữ này. Cũng đánh giá thấp độ tinh mắt của bà. Chỉ trong giây lát hắn đã bị Lữ Khinh Nga bắt tại trận. Lữ Khinh Nga đang ứa lửa trong lòng. Bà đã quấy giày Cốc Thanh Sơn đòi hỏi lâu như vậy. Nói mòn cả miệng mà chẳng moi được ra chút tin tức hữu dụng nào cả. Lão hồ ly Cốc Thanh Sơn này không niệm tình cũ hai người giao dịch nhiều lần. Không để lộ ra cả một sợi lông. Đương nhiên Lữ Khinh Nga rất phiền muộn. Bà quay đầu vừa vặn nhìn thấy Lục Vân đang cười. Tên đầu chọc đáng chết này còn dám chế giễu bà. Buồn bực trong lòng Lữ Khinh Nga lập tức hóa thành lửa giận rồi bùng nổ. Tức giận nói, ngươi cười cái gì? Ai tôn trọng mình thì Lục Vân sẽ tôn trọng lại. Nhưng nếu đụng phải những kẻ bá đạo, ngang ngược không nói lý thì Lục Vân sẽ càng bá đạo. Càng ngang ngược hơn đối phương. Tính cách hắn chính là như thế. Gặp công thì cuồng, không đổi được. Ngươi còn dám chống đối ta, cách chương.